Vạn đạo Long Hoàng, chương 345, đánh chết Đoan Mộc Lân. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Quả nhiên là hắn, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, trên bầu trời, Lâm Tuyết Ý lộ ra đắng chát dáng tươi cười. Lúc này, Lâm Tuyết Ý là hối hận đấy. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, lúc trước hắn lựa chọn Đoan Mộc gia tộc mà buông tha cho Lục Minh. Sự thật chứng minh, hắn 10 phần sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoan Mộc gia tộc cả tộc phản loạn, mà thời điểm mấu chốt nhưng lại Lục Minh trở lại cứu viện binh. Tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng giận a hát, lúc trước nên toàn lực giết hắn. Đoan Mộc Thương Hải sắc mặt vô cùng âm trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà tất cả mọi người trong đó, tâm tình phức tạp nhất, khó khăn nhất tiếp nhận đấy, là Lục Giao. Lúc này, Lục Giao thân thể kịch liệt run rẩy, không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trời không trung, đạo kia nàng thân ảnh quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có khả năng đấy, không thể nào là Lục Minh đấy, Thiên Vân tại sao có thể là Lục Minh? Lục Giao nói năng lộn xộn kêu lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu trước khi, nàng còn đang suy nghĩ, đáng tiếc Lục Minh không có ở tại đây, nhìn không tới hắn cùng với Đoan Mộc Lân ở giữa chênh lệch vì hắn lựa chọn Đoan Mộc Lân mà tự hào. Nhưng trong nháy mắt Thiên Vân xuất hiện, một chiêu đánh bại Đoan Mộc Lân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, rõ ràng nói cho nàng biết Thiên Vân đúng là Lục Minh. Này đối với nàng đã kích quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đọc truyện tải, choang, qua tôi, nét, không có khả năng, giả dối, đây hết thảy đều là giả dối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Giao thét lên, một khuôn mặt mỹ lệ khuôn mặt vặn vẹo cùng một chỗ, biến thành dữ tợn khủng bố. Nàng không cách nào tiếp nhận đây hết thảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên bầu trời, Lục Minh tùy ý nhìn lướt qua Lục Giao, liền không tại mà chú ý nàng, phảng phất chỉ là nhất cái người xa lạ. Đoan Mộc Lân tiễn đưa ngươi lên đường đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhẹ nói, không, ta không thể chết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoan Mộc Lân hoảng sợ kêu to lên, thân thể dốc sức liều mạng sau này bay đi. Lục Minh, dừng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoan Mộc Thương Hải giống to trên người bộc phát ra cường đại khí tức muốn cứu viện. Nhưng hắn bị Lâm Tuyết Ý gắt gao đã chiền trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Viêm Lan, cốt ngay, bên kia Đoan Mộc phá quân cũng giống to, muốn cứu viện nhưng Viêm Lan lại há có thể lại để cho hắn như nguyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đoan Mộc phá quân, người ta còn chưa phân ra thắng bại, ngươi muốn đi đâu? Viêm Lan cười lạnh nói, gắt gao chặn Đoan Mộc phá quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngăn cản hắn, Âm Thiên Tuyệt quát to một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vù, hắn mang đến cao thủ, có mấy người thẳng hướng Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ, gocchuyenaudio.com, Lục Minh trong tay xuất hiện một cây trường thương, đâm một phát phía dưới, mũi thương nổ bắn ra mà ra, hai cái võ tông thất trọng cao thủ lập tức bị đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời tinh huyết bị Lục Minh thôn phệ, Lục Minh không ngừng, hướng Đoan Mộc Lân đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngăn lại hắn, lại để cho Lân thiếu gia đào tẩu. Có mặt khác Đoan Mộc gia tộc cao thủ vọt tới, nhưng đáng tiếc tối cường cũng chỉ có võ tông thất trọng, đều bị Lục Minh đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau một khắc Lục Minh xuất hiện tại Đoan Mộc Lân trước người. Không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đoan Mộc Lân hoảng sợ kêu to, từ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ, nhất thương đâm ra. Phốc thử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trường thương đâm xuyên qua Đoan Mộc Lân trái tim. Đoan Mộc Lân hai mắt lập tức như chết cá giống nhau đột ngột đi ra, trong mắt lộ vẻ không cam lòng, hối hận chi sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức hắn trong mắt sinh cơ rất nhanh tiêu tán. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, hắn tựu như vậy chết ở Lục Minh trên tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã hơn một năm trước kia, Lục Minh rời khỏi Huyền Nguyên kiếm phái lúc đã từng nói qua hai năm nội đến hồi trở lại Huyền Nguyên kiếm phái giết hắn, khi đó, hắn căn bản không có coi thành chuyện gì to tát. Hắn căn bản không cho rằng Lục Minh năng đuổi theo hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể sự thật thường thường cùng ngươi dự đoán đều rời đi rất lớn. Đoan Mộc Lân Tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phanh, Lục Minh Trường thương hất lên, Đoan Mộc Lân thi thể giống như là đồ bỏ đi giống nhau phi đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không, Lục Minh, đáng chết, ngươi đáng chết a hát. Trên bầu trời, Đoan Mộc Thương Hải, sự cuồng loạn kêu to lên, thanh âm thê lương giống như lệ quỷ. Đoan Mộc Lân là Đoan Mộc gia tộc hy vọng, hiện tại hy vọng bị bóp chết rồi, Đoan Mộc Thương Hải quả thực khó có thể thừa nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão gia hỏa kêu la cái gì? Lần trước ta rời khỏi tông môn về sau, các ngươi liền phái người ám sát ta, ta từng thề, muốn san bằng ngươi Đoan Mộc gia tộc, hiện tại đến phiên ngươi Kim Nhãn, đi giết lão gia hỏa kia. Lục Minh đối với Đoan Mộc Thương Hải quát lớn, sau đó phân phó Kim Nhãn huyết cương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống, Kim Nhãn huyết cương phát ra một tiếng kinh thiên giống to, toàn thân tràn ngập ra nồng đậm huyết quang, đánh giết hướng Đoan Mộc Thương Hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn chết, Đoan Mộc Thương Hải gầm lên, một kiếm chém về phía Kim Nhãn huyết cương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo sắc bén kiếm quang nổ bắn ra mà ra, muốn nhanh một kiếm đem Kim Nhãn huyết cương chẻ thành hai nửa. Nhưng là kết quả lại làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Nhãn huyết cương hai móng chém ra, đem Đoan Mộc Thương Hải kiếm quang xé rách thành phấn vụn. Kim Nhãn huyết cương tiếp tục hướng Đoan Mộc Thương Hải đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nửa bước vương giả, tại sao lại là nửa bước vương giả? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc truyện audio.com, Đoan Mộc Thương Hải phát ra không thể tưởng tượng nổi kêu to. Lục Minh bên người, rõ ràng còn có một nửa bước vương giả, làm sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ nửa bước vương giả là bắp cải, mà ngay cả Lâm Tuyết Ý các mặt khác nửa bước vương giả, đều sửng sốt một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, Đoan Mộc Thương Hải vận chuyển kiếm thế, bộc phát ra toàn lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa rồi, hắn chỉ là tùy ý một kiếm, lấy gì năng chém giết Kim Nhãn huyết cương, cho nên kiếm quang mới bị Kim Nhãn huyết cương đơn giản đánh tan. Sát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng lúc này, Lâm Tuyết Ý quát lạnh khủng bố kiếm thế bắn ra, một đạo tuyệt thế sắc bén mũi nhọn hướng Đoan Mộc Thương Hải ám sát mà đi. A hát, Lâm Tuyết Ý, người đánh lén, hèn hạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoan Mộc Thương Hải điên cuồng hét lên, hoảng sợ vô cùng, vận chuyển toàn lực ngăn cản. Mơ tưởng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Vô Dương, Âm Thiên Tuyệt giống to, muốn cứu viện, nhưng Thượng Quan Minh, Viêm Tuyền cũng xuất thủ. Một hồi nửa bước vương giả đại chiến, bỗng nhiên bộc phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cả phiến thiên địa, bỗng nhiên bạo động. A hát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Huyền Nguyên kiếm phái. Là Đoan Mộc Thương Hải, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đối mặt Kim Nhãn huyết cương cùng Lâm Tuyết Ý hai người liên thủ, hơn nữa Lâm Tuyết Ý vẫn là đánh lén, hắn căn bản không địch lại. Một chiêu phía dưới, hắn ngực bị Kim Nhãn huyết cương kéo xuống một khối thịt đến cốt cách nội tạng đều thấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tay phải của hắn, không cánh mà bay, Lâm Tuyết Ý kiếm quang chặt đứt hắn nhất điều cánh tay, theo bả vai chém xuống, thiếu chút nữa đưa hắn chẻ thành hai nửa. Nhưng mặc dù bị hắn tránh thoát, cũng là nửa chết nửa sống rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a hát, Lâm Tuyết Ý, ngươi hèn hạ vô sỉ, rõ ràng đánh lén. Đoan Mộc Thương Hải kêu to, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chu sát phản đồ, không cần quang minh chính đại sát. Lâm Tuyết Ý sát cơ như nước thủy triều, quả thực đối với Đoan Mộc gia tộc hận thấu xương, bộc phát toàn lực thẳng hướng Đoan Mộc Thương Hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống, Kim Nhãn huyết cương cũng giống to thẳng hướng Đoan Mộc Thương Hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cứu ta, chấm, Đoan Mộc Thương Hải gan đều muốn dọa phá, dốc sức liều mạng chạy thục mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc Thu Vô Dương cùng Âm Thiên Tuyệt tức liền có lòng cứu viện cũng bất lực. Đối thủ của bọn họ có thể không thể so với bọn hắn yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoan Mộc Thương Hải đã trọng thương, chiến lực giảm bớt đi nhiều thì như thế nào năng trốn đúng không? Sau một khắc lại là hét thảm một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tránh khỏi Kim Nhãn huyết cương móng vuốt nhọn hoắt, lại không né qua Lâm Tuyết Ý kiếm quang, bị Lâm Tuyết Ý một kiếm chém làm hai đoạn. Dù sao cũng là nửa bước vương giả, sinh mệnh lực cường đại, Đoan Mộc Thương Hải trong lúc nhất thời còn chưa tử, hoảng sợ kêu to lên. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trưởng môn, tha mạng a hát, tha cho ta cái thanh này lão già khọm a, xem tại ta vi tông môn dốc sức làm nhiều năm như vậy phân thượng, tựu tha cho ta đi. Đoan Mộc Thương Hải lớn tiếng cầu khẩn lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rõ ràng lại gọi lên trưởng môn, quả thực là không biết xấu hổ. Quả nhiên là người càng lão, càng sợ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì tông môn dốc sức làm. Ta xem nhiều năm như vậy, ngươi là vì mình dốc sức làm a, Đoan Mộc Thương Hải, ta tự mình tiễn đưa ngươi ra đi. Lâm Viết Ý quát lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, suy, lăng liệt kiếm khí bạo trảm mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoan Mộc Thương Hải phát ra một tiếng tuyệt vọng giống to, bị kiếm khí từ đỉnh đầu chém mà quá trẻ thành hai nửa. Đoan Mộc Thương Hải, một đời nửa bước vương giả tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.